Điền Tâm Niệm hoảng hốt nhiều hơn, nhịn không được bắt đầu suy nghĩ lung tung, bọn họ đi đâu, bây giờ đang cùng một chỗ sao? Cô lại gọi tới số điện thoại của Ân Trạch, điện thoại kết nối, là tiếng của Giang Ngọc Nhân. Alo, mẹ, sao mẹ lại về đó? Diệp Phong đang ở chung với mẹ sao? Ống nghe truyền đến tiếng giễu cợt của Giang Ngọc Nhân. Có, không, chỉ có Diệp Phong, Oản Oản cũng đang ở đây, hai đứa nó đã ở trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất lâu rồi, cô đoán hai đứa nó bây giờ đang làm gì đây? Cách chương.